Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 401, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, đúng vậy, anh ấy là đàn anh của em, cũng là người tu luyện giống em nên gọi là sư huynh. Bình thường anh ấy rất quan tâm em. Cô khẽ vuốt ve chiếc vòng tay trên cổ tay mình. Đây là món quà mà thẩm sư huynh đã tặng cho cô. Cô vẫn còn đang suy nghĩ nên tặng lại anh ấy món quà gì. Thì Phong liếc nhìn động tác nhỏ này của em gái, trong lòng càng chắc chắn suy đoán của mình. Cậu ta cân nhắc lời lẽ một lúc rồi hỏi, em gái, em có thấy anh ta đối với em có gì đặc biệt không? Oanh oanh ngước mắt nhìn cậu, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Ý anh là sao? Thì Phong ho nhẹ một tiếng, nói thẳng luôn, anh ta có thích em không? Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bước chân oanh oanh khựng lại. Phong Phong, đừng nói bậy. Cô nghiêm túc lắc đầu, giải thích, chỉ là sư huynh muội thôi. Thẩm sư huynh và em quả thật có chút duyên phận, vì em không sợ âm sát trên người anh ấy nên hai người mới tiếp xúc nhiều hơn. Chứ không phải vì thích em đâu. Theo suy nghĩ của oanh oanh, cô và Thẩm Dư Huệ có một mối quan hệ đặc biệt. Nhưng điều đó không có nghĩa là tình cảm nam nữ, mà giống như một dạng tri kỷ, một sợi dây liên kết vô hình nào đó giữa hai người. Thì Phong im lặng, không nói gì nữa. Là con trai, cậu ta sao có thể không nhận ra ý tứ của vị thẩm sư huynh kia chứ? Nhưng nhìn em gái mình ngây thơ như vậy, cậu quyết định không nói thêm gì cả. Cứ như vậy đi, em gái không biết thì cũng tốt. Sau khi đưa oanh oanh về nhà, Thì Phong mới rời đi. Vừa lên xe, điện thoại trong túi liên tục rung lên. Cậu ta lấy ra xem thử, là tin nhắn từ nhóm chat nhỏ của lớp. Hứa Hồng Bác có vẻ như vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện lúc nãy, điên cuồng spam tin nhắn trong nhóm. Hứa Hồng Bác, tôi phải gọi điện cho em gái anh Phong liên tục, nếu không nhờ em gái anh ấy, hôm nay nhà tôi xong đời rồi. Hóa ra trên thế giới này thực sự có yêu tinh, chỉ là chúng ta không nhìn thấy thôi. Nguyễn Luân, anh Bác, cậu nói cái gì vậy? Sao lại liên quan đến em gái anh Phong? Hứa Hồng Bác, các cậu không hiểu đâu, cô ấy thực sự rất lợi hại. Có thể nói chuyện với yêu tinh, còn bắt nó đi nữa. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê, Lý Thành, cậu bớt xem phim đi, ở đâu ra chuyện như vậy chứ? Hay cậu lại chơi game kinh dị đến lú luôn rồi? Hứa Hồng Bác, tôi thề là thật, nếu tôi nói dối, sau này cày rank thua liên tục, mọi người. Thì Phong nhìn đống tin nhắn này, không biết nên cười hay nên thở dài. Xem ra, Hứa Hồng Bác đã bị dọa đến mức mất bình tĩnh rồi. Cách chương.